Chương 54, Hỉ nộ sợ hãi. Dài răng giặc thuế nguyện tới nay, rời rạc ở minh giới quyền lợi ở ngoài, tự lập làm thần, phát triển tự có thế lực đại nguyên xoa y minh vương ạ trả bạ cả đều thần phục. Điều này làm cho một đám sở vẹ tờ trong lòng làm sao không phải mọc lên đối với dễ dẹn lòng kính sợ. Đương nhiên, so với việc những thứ này sở vẹ tờ, làm thần chết hạ đẹp bên trái tay phải song tử thần hì nột cùng với cổ lô nạ đều tư, giờ này khắc này, nhưng trong lòng không có chút nào vui sướng. Không chỉ có như vậy, trong lòng của bọn họ, còn có vô tận kiêng kỵ cùng sâu lo. Đem ạ trạ bạ cả tư vô tờ ân ở trong luân hồi giải thoát đi ra, chuyện này, hai người bọn họ không phải là không có muốn đi qua làm. Tử thần cổ lô nạ đều tư quả thực không có nghĩ qua làm những thứ này. Nhưng thủy thần hì nột, âm thầm cũng là đánh qua thu phục cả trạ bạ cả tâm tư. Mặc dù là làm xong tử thần và thân huynh đệ. Nhưng trên thực tế, mặc dù là thụy thần hì nột cùng tử thần cổ lô nạ đều tư trong lúc đó, cũng có riêng mình khập khiễng cùng tâm tư. Trên thực tế, mặc dù là đối mặt thần chết Hades, hai người bọn họ tự nhiên cũng muốn càng nhiều hơn 16 giữ lấy thuộc với lực lượng của chính mình cùng địa vị. Đại nguyên xoa y minh vương ạ trả bạ cả mặc dù bại bởi làm Phật đà chuyển thế chi thân Asmita, nhưng thực lực của bản thân hắn vẫn là tương đối kinh người. Chí ít tuyệt đối giỏi hơn 4 mộng thần. Thậm chí so với việc song tử thần, lấy ạ trả bạ cả chiến lược mà nói, cũng chưa chắc chỗ thua kém bao nhiêu. Thậm chí liền coi là hai người bọn họ chính mình không muốn thừa nhận, hai người bọn họ tuy là biểu hiện ra đều là biểu hiện ra ngoài đúng ạ trả bạ cả chẳng đáng. Nhưng trên thực tế, vẫn là tương đối kiêng kỵ ạ trạ bạ cả. Song phương nếu như đánh nhau, song tử thần đồng loạt ra tay lời nói, chắc là có thể đánh thắng ạ trạ bạ cả, thế nhưng đơn độc một thần nói, bất kể là tử thần cổ lô nạ đều tư, vẫn là thụy thần Hinos, cũng không có tuyệt đối chiến thắng ạ trạ bạ cả lòng tin. Đại nguyên xoa y minh vương, cái danh hiệu này có thể không phải tùy tiện nói một chút, mà là thiết thiết thật thật, có như vậy thực lực kinh người. Nếu không, hắn cũng không có tư cách, độc lập với minh vương quân ở ngoài, thậm chí tự lập làm thần. Nếu như có thể đem cường đại như vậy chiến lược thu về dưới trướng, đối với am hiểu đùa bỡn âm như cùng quỷ kế thụy thần Hinos mà nói, tự nhiên là chuyện cầu cũng không được. Đáng tiếc, hắn thất bại. Đừng nói thu phục cả trả bạ cả, hắn căn bản đều không thể đem ạ trả bạ cả từ Asmi tạ vô hạn trong luân hồi giải cứu ra. Chuyện này, Hinos tự nhiên là không có nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là hiện tại, nhìn mù cụ rồ dường như hời hợt một dạng đem ạ trả bạ cả từ vô hạn trong luân hồi giải phóng ra ngoài, thì nột kinh hãi trong lòng đã tột đỉnh. Thậm chí, hắn nhìn mù cụ rồ ánh mắt, có chút sợ hãi. Không rõ, là minh giới trí giả, trong óc của hắn, thậm chí xuất hiện một cái kinh khủng hình ảnh. Ở mù cụ rồ cái này nhân vật bí ẩn dưới sự trợ giúp, dễ dẻn thực sự đánh bại thần chết Hades linh hồn, thậm chí đem thần chết Hades linh hồn cùng lực lượng hết thể thôn phệ, do đó chiếm giữ thần chết Hades thần vị, trở thành mới minh vương, chấp trưởng toàn bộ minh giới. Vừa nghĩ tới đây, trong đầu tưởng tượng thấy những thứ này kinh khủng hình ảnh, hắn thậm chí không nhịn được muốn lớn tiếng quát mắng mù cụ rồ. Chất vấn mù cụ rồ hắn rốt cuộc là người nào đến cùng đánh dạng gì chủ ý, đáng tiếc, hắn cuối cùng nhịn được, không có mở miệng. Bởi vì hắn minh bạch, mặc dù hắn hiện tại mở miệng, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng chỗ dùng. Không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng hắn, mặc dù hắn nói là sự thực. Thậm chí tại hắn kiên trì ý nghĩ như vậy thời điểm, không làm được hiện tại ngồi ở minh vương bảo tọa bên trên dễ dẹn, còn phải nhận được hướng hắn cơ xuất thủ vô số ý niệm trong đầu từ trong đầu hiện lên, cuối cùng Hinos lựa chọn trầm mặc. Nô chủ mang theo ý niệm như vậy, hắn hướng phía dễ dẹn nhìn lại. Trong lòng hắn đang cầu khẩn lấy, hy vọng thần chết Hades có thể đánh bại dễ dẹn linh hồn, tỉnh táo lại. Nguyên bản thời điểm, bất kể như thế nào, Hinos đều căn bản không có hoài nghi qua, thần chết Hades linh hồn lại thua một nhân loại. Nhưng lần này, nhìn mù cụ rồ đem ạ trạ bạ cả cứu tỉnh, hắn là thật có chút sợ hãi. Lúc này, hắn không rõ nhớ tới. Thời đại Hoàng Kim, những nhân loại kia là như thế nào khiêu chiến thần minh, giết chết các loại các dạng ma thú, thậm chí trêu đùa chư thần bây giờ nhân loại, mặc dù nhưng đã bị chư thần một lần lại một lần suy yếu. Nhưng loài người trong huyết dịch, dù sao vẫn là truyền thừa lấy bọn họ tổ tiên, hoàng kim loài người huyết mạch hơn nữa, dễ dẹn là cái này cái trên thế giới, tinh khiết nhất thiếu niên. Bản thân hắn, chính là đặc thù trước đây thời điểm, cũng không phải chưa từng xảy ra, Hades chuyển thế chi thân linh hồn, ngăn áp chế thần chết Hades linh hồn tình huống, nhưng cuối cùng theo thần chết Hades linh hồn không ngừng thức tỉnh, bị áp chế linh hồn tự nhiên hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng lần này, càng thêm hết ý là, mù cụ rổ xuất hiện đến hiện tại thì ngưng, khi nột tuy là cũng một mực truy tầm mù cụ rổ thân phận, nhưng hắn thủy chung đều nhìn không thấu mù cụ rổ nội tình. Mù cụ rổ mang đến cho hắn một cảm giác, đơn giản là thâm bất khả chắc thậm chí, nếu như mù cụ rổ hiện tại nói cho hắn biết, hắn là thần vương rẻ ớt hoặc là thiên phụ ưu giả nợt hạ phàm. Hinos cũng sẽ không có bất kỳ giật mình. Bởi vì, mù cụ rổ cho hắn loại này cảm giác sâu không lường được, chính là cùng hắn đã gặp thần vương rẻ ớt giống nhau. Không phải, thậm chí so với thần vương rẻ ớt mang đến cho hắn một cảm giác, còn muốn tới đến đáng sợ. Giống như một cái kinh khủng không cách nào tưởng tượng quái vật. Cho tới nay, đều là minh giới xâm nhập đại địa. Chúa tể loài người sinh tử, cái này là lần đầu tiên, hắn cảm thấy, đáng sợ bóng ma. Bao phủ minh giới. Ở Hinos trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu thời điểm, dễ dẹn 693 mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, hắn bên trong đôi mắt, cũng là lóe ra thâm thúy vô cùng quan mang. Hắn mắt nhìn xuống cả vùng đất sở Peter, dường như đồng dạng suy tính cái gì. Sau đó hắn dường như rất tùy ý nói, ạ cha bạ ca, ngươi trung thần, thừa bỏ vào. Trở lại chỗ của ngươi đi. Là vâng đúng minh vương đại nhân ạ cha bạ ca gật đầu, hắn đi vào bên trái một nhóm sở vẹ tờ phía trước nhất. Ở chỗ này, thiên quý tinh mỹ nột nguyên bản đứng ở người thứ nhất. Mà nhìn ạ cha bạ ca đi tới, thiên quý tinh mỹ nột hơi biến sắc mặt, tựa hồ có hơi tức giận, nhưng cuối cùng, hắn nhìn ạ cha bạ ca, hãy để cho một cái vị trí. Phía trước thời điểm, mì nột chết ở mù cụ rổ trên tay. Bất quá cùng nguyên kịch tình bất đồng, ở nguyên kịch tình bên trong, mì nột là bởi vì chết ở xà cả trong kết giới, bị xà cả phong ấn linh hồn, thế cho nên không cách nào sống lại. Mà trước đó thời điểm, hắn tuy là bị mù cụ rổ giết chết, nhưng mù cụ rổ bỏ qua linh hồn của hắn. Vì vậy, linh hồn của hắn, tự nhiên liền bị dễ dẹn một lần nữa sống lại. Mì nột là minh giới một trong tam cự đầu. Thực lực có thể nói là không hề kém. Bất quá, cái này là đối với một dạng sở bẹ tờ mà nói. Nếu như là đối với ạ trạ bạ cả mà nói, cái kia chính là thật không đáng chú ý sở bẹ tờ trong, ạ trạ bạ cả chiến lược đệ nhất, đây là không có bất kỳ người nào hoài nghi sự tình.